Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, chạy không thoát. Ngô, mới nói đừng nhìn a, khó coi chết đi được. Nói xong, mày vội vàng xoay quay đầu, dùng hết Ikiyo tay, lần nữa quát ở mình mặt. Mày, ngươi tối hôm qua cả đêm không ngủ. Ikiyo hiếu kỳ nhướng mày. Đúng vậy, mày trên mặt thật không có gì cùng lắm thì cũng liền hai mắt quầng thâm đặc biệt nặng mà thôi. Giảng điểm đạo lý, Ikiyo chính mình là chịu bên trên một đêm sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Không có bất kỳ cái gì dị trạng. Nhưng là, mày cái này mắt quầng thâm chuyện gì xảy ra? Lại không giống như là bị đánh loại hình. Chỉ có thể là thức đêm đi. Nhưng là khoảng một đêm cứ như vậy nặng mắt quầng thâm. Quá không khoa học đi, Ngô. Mày không nói chuyện, đầu lại thấp hơn. Tốt, a, nhìn dạng này mày ngược lại là chấp nhận Ikiyo. Tối hôm qua cả đêm không ngủ. Mày, ngươi làm sao cả đêm không ngủ? Đang suy nghĩ gì? Ikiyo đưa tay đặt ở mày trên đầu. Chậm rãi vuốt ve, mày vẫn là không nói chuyện. Mày, ngươi dạng này thật rất để cho ta, 73 số không, lo lắng a. Chẳng lẽ có lời gì là không thể nói với ta sao? Ikiyo cứ như vậy chậm rãi nói. Thực tế Ikiyo nội tâm cũng không vội. Bởi vì Ikiyo đã có chút đoán được. Mày rất có thể như trước kia trốn tránh mình thời điểm. Hoàn toàn là bởi vì chính mình. A, mày đột nhiên ngồi thẳng thân thể. Liên tục dao động cái đầu cả kinh kêu lên. Mặc kệ. Là ta mới chịu hỏi Ikiyo ngươi a, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào a? Rõ ràng đều có bạn gái, đều có Samantha, còn muốn nói với ta ra câu nói như thế kia. Làm loại chuyện đó, ta làm sao có thể ngủ được a? Mày thả tay xuống, cứ như vậy biệt khuất nhìn xem Ikiyo. Ikiyo nghe vậy ngạc nhiên mắt nhìn mày. Lần này không có chạy. Ikiyo đã đem nguyên nhân muốn sáng tỏ, liền bởi vì chính mình tối hôm qua nói quá nhiều phiến tình. Lại trực tiếp hôn lên, đối với mày nói tới trùng kích có chút đại, mà mày còn đẹp lấy cái kia một chồng một vợ quan niệm. Có lẽ là cha mẹ của nàng nguyên nhân, thế là liền dẫn đến mày cả đêm không ngủ, đều đang miên man suy nghĩ, như vậy vấn đề tới. Loại thời điểm này phải nên làm như thế nào? Phải biết mày đối với mình khẳng định là có trình độ nhất định hào cảm. Chớ nói chi là trước kia dưới ám hiệu. Cho nên, loại thời điểm này nói ra, làm ra sự tình rất trọng yếu, rất mấu chốt. Nếu như một cái sai, cái kia nói không chính xác liền là độ thiện cảm hạ xuống. Thậm chí ngay cả ám chỉ đều có thể giải trừ. Ikiyo chỉ là suy nghĩ một hai giây, liền đối mày cười cười, trực tiếp ngồi xuống đưa tay phải ra đem mày một thanh ôm vào lòng. Làm gì a? Mày một bên xô đẩy lấy, một bên lại lần nữa biệt khuất kêu, nhưng Ikiyo lại đem mày lâu chặt hơn, cúi đầu tại mày bên tai nhẹ giọng cười nói, đáp án ta không đều nói sớm sao? Ta thích mày a. Mặc dù nói với ngươi đáp án không dùng qua cho sớm ta. Thế nhưng là nhìn ngươi khó thụ như vậy. Ta liền thay ngươi quyết định đáp án. Từ hôm nay trở đi. Ngươi, Norman Sa, May, liền bắt đầu làm bạn gái của ta. Sau khi nói xong, Ikiyo cũng không cho May thời gian phản ứng. Ngay tại May kinh sợ thời điểm. Trực tiếp hôn lên. Ngô, Ngô, bị cường hôn May. Lập tức đánh thức, lần nữa dùng sức xô đẩy lấy Ikiyo. Chỉ là thế nào đẩy cũng đẩy không ra. Kỳ thật đi, lúc này nếu là đổi Samantha, không chừng trực tiếp một ngụm cắn đâu. Cũng liền may cái này nhu hòa tính tình, dẫn đến nàng căn bản sẽ không làm như vậy. Mà may đẩy, đẩy, liền càng bất lực, thậm chí cả thân thể liền ngã xuống Ikiyo trong lồng ngực. Một hồi lâu sau, Ikiyo mới ngẩng đầu rời đi mây bờ môi, nhưng hai người bờ môi cây kia tơ bạc như cũ tương liên lấy. Hô, hô, hô, may tại liên tiếp gọi ra mấy hơi thở về sau, liền ủy khuất nói ra, tại sao phải dạng này a? Ta không có đáp ứng ngươi a. Với lại, Samantha nàng, nói xong, may liền nói không được. Ikiyo ngược lại là có thể minh bạch may tâm tư, khẳng định là cái kia một chồng một vợ quan niệm, ảnh hưởng may một chút tâm tư. Điểm ấy ngược lại là cần khuyên bảo a, không phải về sau nhìn thấy mình những cái kia hậu cung nhóm, chẳng phải là muốn vỡ tổ. A không không không, lấy may tính tình tuyệt sẽ không vỡ tổ, có lẽ sẽ yên lặng rời đi. Nhưng cái này không đều như thế nha. Ikiyo cũng không mong muốn kết cục như vậy a. Quả nhiên vẫn là cần phải từ từ đến. Ân, các loại hoen lữ hành thời điểm nhiều khuyên bảo chút may a. Samantha đang tại Alola tu luyện, không cần quá nhiều lo lắng. Với lại, Samantha cũng đã sớm biết ta thích lấy ngươi, cũng đã sớm nhận đồng may ngươi a. Các loại có rảnh rỗi, cùng ta về đi xem một chút Samantha đi. Nghĩ đến Samantha cũng sẽ cao hứng. Ikiyo liếm môi một cái cười nói, bất kể nói thế nào, Samantha nơi này vẫn phải nói một cái, không phải may ngay cả bước đầu tiên đều vượt không đi ra. Đưa, may kinh ngạc mắt nhìn Ikiyo mới nói, thế nhưng, Samantha nàng không nên. Không chờ may nói xong, Ikiyo liền ngắt lời nói, Samantha cũng không có ngươi nghĩ cái kia loại ý nghĩ, nàng nhưng là rất hào phóng, cho nên, về sau chúng ta liền muốn cùng một chỗ sinh sống, ngươi là của ta, chạy cũng chạy không thoát, mà bây giờ nha, ngươi cũng không cần muốn nhiều như vậy, về sau rất nhiều chuyện ngươi cũng sẽ lý giải, hiện tại ngươi liền ngoan ngoãn ngủ một giấc, các loại cơm tối thời điểm ta sẽ tới gọi ngươi. Nói xong, Ikiyo liền dừng một chút, nhếch miệng tiếp tục cười nói, nếu như lần này còn ngủ không được, ta liền đến cùng ngươi. Ai, còn có, ta thế nhưng là thói quen lua ngủ. Sau khi nói xong, Ikiyo liền buông lỏng ra may, đứng người lên bẻ bẻ cổ. Cái gì a, ta làm sao? Ngay tại may một mặt biệt khuất lúc nói chuyện, Ikiyo duỗi ra ngón tay Kiyo chặn may miệng, lần nữa đánh gãy may lời nói. Cho nên, ta nói, ngươi là của ta, đời này đều là của ta, muốn chạy không thoát, hiện tại ngoan ngoãn đi ngủ, không phải ta thật liền bồi ngươi thuế lược. Ikiyo cứ như vậy, cười híp mắt nói xong, tại Ikiyo lấy tay ra chỉ thời điểm. May biệt khuất nhếch miệng nói, ta biết a, thế nhưng là ta mới không có đáp ứng ngươi đây. Ikiyo lại xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại ngoác nói ra, tốt tốt tốt, chờ ngươi tỉnh lại nói, ngươi đi thay quần áo đi, ta ra ngoài doai, vị ngay tại Ikiyo đóng cửa lại về sau. May khổ não dao động cái đầu lẩm bẩm nói, cái gì a, tại sao như vậy a? Lời gì cũng không cho ta nói, làm sao cường ngạnh như vậy a? Trước kia nhưng không phải như vậy a. Làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ a? Ikiyo quả nhiên là ưa thích thiếu nữ đi. Hiện tại ta nên làm cái gì a? Mặc dù trước kia cảm giác Ikiyo rất không tệ, thế nhưng là hắn đều có Samantha a. Chà, còn cùng Samantha làm loại chuyện đó, muốn là lúc sau cũng đối với ta làm chuyện giống vậy. Vậy phải làm thế nào? Nhìn xem liền tốt đau nhức, thật đáng sợ, tốt thẹn thùng a, cái gì gọi là chạy không thoát a? Ta rõ ràng đều không có đáp ứng hắn, thế nhưng là Samantha nơi đó thật không có vấn đề sao? Sẽ không sẽ bị Samantha chán ghét a? A, đáng giận. Không nghĩ, vạn nhất Ikiyo lại đi vào nhìn thấy ta không có ngủ. Có thể hay không làm loại chuyện đó a? A, vẫn là đi ngủ được rồi. Các loại sau khi tỉnh lại nói với hắn rõ ràng. Tại đóng cửa lại về sau, Ikiyo cứ như vậy xoa cằm lẩm bẩm nói. À, không nghĩ tới tiến triển thuận lợi như vậy. Có lẽ mình tài tán gái thật càng ngày càng cao. Vẫn là may loại này không có kinh nghiệm thiếu nữ tiện hạ thủ nguyên nhân. Được rồi, mặc kệ, các loại hoen lữ hành thời điểm, lại đi ăn hết nàng. Hiện tại vẫn là đi bồi sẽ ly ly đi. Cái này hai ngây thơ là càng ngày càng quái. Thật chẳng lẽ ứng câu nói kia, nữ đại 18 biến. Nhưng dưỡng thành cảm giác thật sự là bổng bổng đát. Mới một lị, ngài, đảo lại niệm, phún phún phun, nói trở lại, mình hẳn là coi là một cái quỷ. Đông đông đông, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.